Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, Linh Dược Bảo Địa. Hơn một tháng huấn luyện, Cửu Thiên Các đã đi đến quỹ đạo. Cổ Mộc dạy bảo kia 10 tên đối cấm trận đạo rất có thiên phú đệ tử. Lấy được hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Như thế, cổ bàn tay giáo bắt đầu làm hắn vung tay trưởng quỹ nha. Mà lại vung phải phi thường sạch sẽ. Thậm chí ngay cả độ linh đan cùng tấn linh đan đều giao cho Phó Nộ Thiên. Để hắn nhìn xem xử lý. Sau đó con hàng này đi ra trụ sở huấn luyện. Đi tìm Long Linh chơi đùa đi. Kỳ thật Cửu Thiên Các tại đi vào quỹ đạo sau. Từ Phó Nộ Thiên cùng cận qua bọn hắn phụ trách chỉ đạo cùng huấn luyện. Đã không cần Cổ Mộc, mà hắn cũng không phải tuyệt đối thanh nhàn. Ngẫu nhiên ngồi tại thư phòng, xem La Mật đưa tới tình báo. Tô Minh Duệ cùng cô Kình lại đi tới Đại Lục. Còn có rất nhiều không biết võ giả xuất hiện tại cái khác châu. Nghĩ đến, những người này cũng là cái khác quốc cấp thế lực. Nhìn xem gần nhất tình báo. Cổ Mộc nâng cằm lên tự hỏi, hắn có một cái rất lớn lo lắng, quyển gia cừu một mực tại trong tay mình, ngoại giới có đối hắn bất lợi lời đồn, nếu như càng nhiều quốc cấp thế lực biết được, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào bị động, như vậy, như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này đâu? Cũng không thể như đánh Tô Nhị Thiếu cùng cô Kình như thế đem tất cả quốc cấp thế lực đều cho đánh. Một trận. Mặc dù đạt tới võ thánh, mặc dù có được võ thần bội kiếm, Cổ Mộc vẫn là không có nghiêu khí hống hống muốn cùng quốc cấp thế lực tách ra vật tay. Dù sao, còn có võ thánh trung kỳ, còn có võ thánh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả chưa từng xuất hiện. Thậm chí nhiều đến mấy cái võ thánh sơ kỳ, hướng mình nổi lên, có thể ứng phó cũng là một việc khó. Vấn đề vẫn là ở quyển gia cừu bên trên. Cổ Mộc lấy ra một khối không trọn vẹn quyển gia cừu. Đại não cấp tốc vận chuyển, ngầm thầm nghĩ, quyển gia cừu lần thứ nhất xuất hiện là tại Thanh Dương Trấn. Cơ bản có thể khẳng định cùng thần bí hắc y nhân có liên quan. Nói cách khác, người này biết phía trên bí mật, tứ thần pháp khí xuất thế, ta từ Đông Châu trở về. Từng tiến về Tây Lương Thành, hắc y nhân giết người diệt khẩu, lời đồn liền xuất hiện, xem ra cũng cùng hắc y nhân kia có liên hệ. Hắn đến cùng là ai? Hắn cố ý đem quyển gia cừu ném cho tiểu gia tộc lại là vì cái gì? Cổ Mộc ngầm, trước kia, hắn đã từng nghĩ tới, thần bí hắc y nhân sở tác sở vi có lẽ là muốn khuấy động Định Châu Tây cảnh an ổn. Bây giờ xem ra, gia hỏa này dã tâm chỉ sợ lớn hơn. Thiên hạ loạn, đối với hắn có chỗ tốt gì? Cổ Mộc tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Sau đó cười lạnh nói, một cái hạng người giấu đầu lòi đuôi. Chẳng lẽ còn nghĩ đến đục nước béo cò, nhất thống thiên hạ hay sao? Thời thế tạo anh hùng, cũng thịnh sản kiêu hùng. Nhìn chung cổ hoa hạ lịch sử. Cái kia kiêu hùng không phải nhất tướng công thành vạn cốt khô. Một cái kia không phải xua quân trăm vạn, chinh chiến xa trường, dốc sức làm ra giang sơn. Như hắc y nhân loại này chỉ biết âm thầm đùa nghịch thủ đoạn. Không dám kỳ nhân bọn chuột nhát, Cổ Mộc không cho rằng hắn là một cái kiêu hùng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không xứng, như vậy nói cách khác. Hắn muốn đem Cửu Châu bừa bãi, không phải vì tranh giành thiên hạ, khẳng định có cái khác mục đích. Đương nhiên, về phần là cái gì mục đích, Cổ Mộc căn bản là đoán không ra. Dứt bỏ hắc y nhân vấn đề, hắn tiếp tục suy nghĩ nói, quyển gia cừu còn kém một chương, kia một chương lại tại địa phương nào, mà thứ này thì thật sẽ cùng tạo vật chi thành có quan hệ sao? Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc đứng người lên đi đến ngoài cửa sổ, đem ánh mắt rời về phía cực nam, dừng ở óng ánh như mặt trời tạo vật chi thành. Cuối cùng quyết định là nên đi qua nhìn xem xét. đồng thời cũng dự định đi Tào Châu quan sát kia cái gọi là đại địa chi tường. Dù sao tin đồn, thứ này tựa như là từ thổ chi chân nguyên hóa thành pháp khí. Tại cổ mộc chuẩn bị xuất phát trước, hắn còn có một chuyện muốn làm, đó chính là tiến vào thôn thiên ngưng hồn đỉnh bên trong. Nhìn một chút tấn cấp võ thánh về sau, thất trọng chí tôn tháp mở ra đệ tam tầng, bởi vì tiếp nhận hôn lễ cùng tổ kiến huấn luyện cửu thiên các, hắn căn bản không có thời gian. Hưu, ý niệm khống chế hạ, cổ mộc xuất hiện tại nuốt thiên đỉnh bên trong thất trọng chí tôn tháp trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, leo lên tầng thứ hai, đi vào đệ tam tầng. Khi hắn đậu ở chỗ này, miệng đã ráng dấp rất lớn, bởi vì thất trọng chí tôn tháp đệ tam tầng cũng không phải gì đó huấn luyện không gian. Ngược lại là một mảnh thổ địa, ở trong đó, vậy mà sinh trưởng rất nhiều dược thảo. Dược liệu tập trung ở 200 mét vuông trong tháp, nhìn qua cực kỳ chen chúc, bài trừ trên không ngưng tụ tử dương chi khí, nhìn qua chính là một mảnh xanh mơn mởn. Hạ sáu huân hoa thảo, trung một thiên lan diệp, nhìn xem những cái kia hình thù kỳ quái, mọc tràn đầy thuốc bắc, cổ mộc kém chút hạnh phúc một đầu mới ngã xuống đất. Có thể nói, trong tháp đệ tam tầng sinh trưởng dược thảo, hắn đều biết, mà lại từ vừa đến trung cửu đều có. Cái này khiến hắn phấn khởi không thôi. Dù sao, hắn hiện tại tấn cấp võ thánh, có được gần như ngàn năm thọ nguyên, cũng có được ma dược điển, lại khổ vô vật liệu, căn bản là không có cách luyện chế ra càng nhiều đan dược. Nơi này mặc dù cũng không phải là rất nhiều, nhưng ít ra có thể luyện chế ra một số đan dược tới. Cúi người, cổ mộc thuận tay lấy xuống một gốc hạ sáu dược liệu. Sau đó ý niệm dung nhập trong đó, lập tức liền phát hiện, bên trong ẩn chứa linh lực phi thường cường đại, thế là ngầm thầm nghĩ, xem ra, cái này đệ tam tầng bên trong dược liệu, đi qua ta khí thoải mái, hắn dược hiệu muốn so ngoại giới xuất sắc hơn. A, ngay tại cổ mộc chuẩn bị đem bụi dược liệu này ngã về đi, lại nhìn thấy kia đào ra hố nhỏ bên trong, vậy mà mọc ra xanh nhạt răng nanh, hắn lập tức trợn tròn con mắt. Nói, ta dựa vào, ngay tại hắn hơi ngây người thời khắc, xanh nhạt răng nanh lại cao lớn mấy centimet, thế là khóe miệng co giật mà nói, đây là tại trưởng thành sao? Một lát sau, cổ mộc ngồi xổm ở nơi này, gốc kia nhỏ chồi non đã tách ra cành lá, trở thành nhỏ thuốc mầm, nếu như dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ không đến mấy hôm liền sẽ thành tài. Trở thành trong tay cầm cái này gốc cùng giai dược liệu. Quan sát được nơi này, hắn lập tức minh bạch, đệ tam tầng bùn đất có gì đó quái lạ, lại hoặc là tại tử dương chi khí ẩn dưỡng hạ, có thể gấp rút phát dược vật nhanh chóng sinh trưởng. Tầng thứ hai có thể tiến hành thời gian thả chậm cùng gia tốc. Cái này đệ tam tầng hẳn là cũng có thể. Cổ mộc mỗi lần tiến vào trong tháp, luôn luôn thói quen đem tốc độ quy về bình thường. Cho nên, khi hắn ý thức được vấn đề này, liền khống chế ý niệm, đem thời gian sửa đổi. Hưu, quả nhiên như hắn đoán, đệ tam tầng đồng dạng kế thừa thời gian điều chỉnh công năng. Nói cách khác, tại trải qua điều chỉnh sau trong tháp, tốc độ trôi qua đang nhanh chóng gia tốc. Cùng lúc đó, cổ mộc liền thấy kia nhỏ yếu mầm tốc độ phát triển rõ ràng tăng tốc không ít, vẻn vẹn một canh giờ, liền so trước kia lớn hơn một vòng. Như thế tính ra, hẳn là có thể tại 4 canh giờ liền có thể thành thục, liền có thể đem đi luyện dược. Cổ mộc trái tim nhỏ phanh phanh nhảy dựng lên, bởi vì hắn ý thức được, nếu như những dược liệu này có thể gia tốc trưởng thành, vẻn vẹn mấy canh giờ liền có thể mọc ra. Vậy mình chẳng phải là có được một cái có thể vô hạn sử dụng, vô hạn tác thủ linh dược bảo địa. Đây là muốn phát a. Cổ mộc kém chút hưng phấn kêu to lên. Bất quá dù sao cũng là đứng đầu một phái, nhất định phải bảo trì vốn có phong độ. Cho nên hắn đứng lên, toét miệng nói, đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Xem ra, không thể đi trước cân nhắc tạo vật chi thành, nhất định phải dùng luyện đan làm trọng. Mà dược điển bên trong để thăng đẳng cấp đan dược hắn đều luyện chế ra. Nhưng còn có một loại không có đi luyện, đó chính là tăng linh đan. Loại đan dược này tác dụng là nhanh để thăng linh lực, tương đương với truyền thống uống thuốc để thăng tiểu cảnh giới. Khác biệt chính là, cái này hoàn toàn không có tác dụng phụ. Căn cứ phía trên ghi chép, loại này đan dược, nếu như là tại võ đồ cấp bậc, ăn một viên, trực tiếp đạt tới võ đồ đỉnh phong. Đến võ sĩ sơ kỳ, ăn ba viên trực tiếp đạt tới võ sư đỉnh phong. Cứ thế mà suy ra, hoàn toàn có thể này lại phối hợp tấn cấp đan dược. Mấy canh giờ ăn thành võ hoàng, cũng không phải vấn đề. Lúc ấy, Cổ Mộc cũng không có loại đan dược này cần thiết vật liệu. Căn bản là không có cách luyện chế. Bây giờ, đệ tam tầng trong tháp, lại sinh trưởng rất nhiều khác biệt dược liệu. Nếu như Thu La Khởi đến, chí ít có thể góp đủ 5 phần đến. Tăng linh đan chính là chung một đan dược. Cổ Mộc luyện chế khẳng định không có độ khó. Nếu như đều là mãn đan, có thể luyện chế ra 50 khỏa loại đan dược này. Toán chính thọ nguyên, lại thêm đệ tam tầng trong tháp mảnh này linh dược bảo địa tốc độ phát triển. Tuyệt đối là một ngày 100 khỏa tiết tấu a. Một viên đến võ sĩ, 3 viên đến võ sư, 10 khỏa đến võ vương, 30 khỏa đến võ hoàng. Chương 44, khỏa tăng linh đan, tăng thêm 3 viên để thăng đại cảnh giới đan dược, liền có thể tạo ra được một cái võ hoàng. Cái này, Cổ Mộc nuốt một miếng nước bọt, có chút không dám nghĩ tới. Cái này tuyệt bích là một ngày tạo ra được 2 cái võ hoàng tiết tấu a. Đương nhiên, ở trong đó có một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là thọ nguyên. Tăng linh đan tại ma dược điển bên trong thuộc về chung một đan dược. Cần thiết lãng phí tinh huyết lại là bao nhiêu đâu? Mang theo sự nghi ngờ này, Cổ Mộc tại đệ tam tầng siêu tập ra 2 phần luyện chế tăng linh đan dược liệu. Sau đó đem hoa điêu đỉnh lấy ra, bắt đầu tại chỗ luyện chế. Quả nhiên như hắn đoán, chung một đan dược luyện chế phá lệ thuận tay, không có chút nào trở ngại. Chỉ là để hắn sụp đổ chính là luyện chế ra đầy lô tăng linh đan, lãng phí 10 giọt tinh huyết, cũng chính là 10 năm thọ nguyên, 50 khỏa tăng linh đan phối hợp 3 loại khác tấn cấp đan dược. Có thể để một cái võ đồ để thăng đến võ hoàng. Toàn bộ đều tính được, hao phí thọ nguyên là 80 năm. Cổ Mộc lập tức ngất, tấn cấp võ thánh sau thọ nguyên tại ngàn năm, mà chế tạo ra 10 cái võ hoàng. Chính mình muốn lãng phí 800 năm, đây tuyệt đối là con số kinh khủng. Coi như ăn khôi phục linh hồn đan dược, cũng chế tạo không ra quá nhiều. Dù sao tại lần thứ 2 về sau, hiệu quả của đan dược liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Xem ra, muốn sản xuất hàng loạt võ hoàng, có chút không thực tế a. Cổ Mộc tỉnh táo lại, chợt âm thầm suy tư, nói, thế giới này có hay không hao phí tinh huyết, lại không lãng phí thọ nguyên biện pháp đâu. Vẻn vẹn là trùng linh đan, liền cần lãng phí 50 năm. Nếu như từ bỏ sản xuất hàng loạt võ hoàng, cải thành sản xuất hàng loạt võ vương, 20 năm thọ nguyên liền có thể chế tạo ra một cái. Cổ Mộc tiếp tục suy nghĩ, bất quá chợt bác bỏ, dù sao mình thọ nguyên coi như dùng không sai biệt lắm. Cũng chỉ là chế tạo ra 3-40 cái, căn bản không có tác dụng gì, dù sao rất nhiều châu cấp thế lực. Võ vương số lượng đều tại 3 chữ số, dù cho là dược liệu vấn đề giải quyết, muốn sản xuất hàng loạt cường giả vẫn là rất khó a. Cổ Mộc rất là bất đắc dĩ, bất quá, dù sao thọ nguyên còn nhiều nữa, không có phục dụng khôi phục linh dược đan dược, liền luyện chế một số. Nghĩ đến tận đây, hắn vẫn là đem còn lại 4 phần đều luyện chế ra đến. Sau đó thích đáng bảo tồn. Về phần thất trọng chí tôn tháp tầng thứ 4, hắn muốn đi vào nhìn xem. Có thể kết quả vẫn là bị Lưu Quang trở ngại, căn bản vào không được. Thế là ngầm thầm nghĩ, xem ra cần chờ cấp đề cao mới có thể mở ra. Vẫn là trước luyện đan. Thế là, tại mấy ngày ngắn ngủi, Cổ Mộc ra ra vào đệ tam tầng, luyện chế ra 200 viên thuốc, tiêu hao 200 năm, liền không có lại đi luyện chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.